Cửu Tiêu, chương 625, sắp chết đến nơi. Góc truyện audio.com. Chính mình thật có khả năng được người tôn xưng là trong giới tu hành cao nhất danh hào. Đế tôn, Phương Quý Minh ngược lại là không biết. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, cùng Long Cung đàm phán, cùng đạt được nhóm đầu tiên tài nguyên Bắc Vực, đều chính hâm nóng liệt liệt, xúc động dị thương, nhưng Phương Quý chính mình lại không làm sao lo lắng. Mặc dù việc này là hắn thúc đẩy, hắn cũng là lần này gõ Long Cung đòn chúc mấu chốt. Nhưng là chính hắn tham dự lại rất ít, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cả tinh lực, lúc này đều bị một cái tiểu bất điểm cuốn lấy. Vô luận bây giờ hắn ngay tại làm sự tình đối với Bắc Vực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình bây giờ có chút mất mặt. Bởi vì hắn hiện tại thế mà thành một cái nhìn hài tử. Cái này đúng thôi, chính mình đường đường Bắc Vực thập nhị quân đứng đầu tên tuổi. Lại là dựa vào nhìn hài tử đổi lấy. Thế nhưng là không nhìn, cũng không có cách, con tiểu Hắc Long này. Bây giờ thật đúng là gắt gao cuốn lấy chính mình, đơn giản chính là nửa bước không có khả năng cách, liền ngay cả bảy vị Long chủ, tại nó táo bạo lúc thức dậy, đều hoàn toàn lấy nó không có cách, cũng chỉ có thể cả ngày để Phương Quý bồi tiếp. Phương Quý trong lòng kỳ thật cũng có chút phiền, cái này mẹ nó suốt ngày lẽo đẽo theo ta làm gì? Ta lại không sữa đút cho ngươi ăn, chẳng qua hiện nay chính là đàm phán thời điểm then chốt. Minh Nguyệt tiểu thư sau khi đến, dựa vào đầu não khôn khéo kia, mỗi kéo một ngày, đều sẽ cho thêm Bắc Vực tranh thủ một chút đồ vật. Cho nên lúc này hắn cũng không thể đối với tiểu lai bảo quá thô lỗ. Dù sao nó rất đáng tiền, lúc này Long tộc, đối với mình cùng tiểu tổ tông một dạng cung bái. Xuất thủ thế nhưng là hào phóng gấp, từ tiểu Hắc Long này xuất thế đằng sau ngày thứ ba bắt đầu. Mấy vị các Long chủ, liền giống như là đã thương lượng ra một loại nào đó kết quả. Bắt đầu cách mỗi mấy ngày, liền cùng đi đến động phủ này. Sau đó lấy ra một chút chân tàng đến cực điểm bình bình lọ lọ. Đem đồ vật bên trong đổ vào trong hóa long trì. Có đôi khi là thần bí bảo dịch, có đôi khi là chút luyện chế linh tài. Thậm chí có đôi khi là chủng thần bí huyết dịch. Phương Quý không biết đây là cái gì, chỉ biết là mỗi lần trong hóa long chỉ gia nhập những vật này. Tiểu Hắc Long đều sẽ cực kỳ mâu thuẫn, bình thường nó thích nhất du lịch trong hóa long chỉ, nhưng ở lúc này, lại run rẩy, giống như là ao nước sẽ cắn người giống như. Mà vào lúc này, cũng chỉ có Phương Quý chỉ vào hóa long chỉ cho nó ra lệnh. Nó mới có thể cố nén loại đau khổ này, ủy ủy khuất khuất tiến vào hóa long chỉ. Trong toàn bộ quá trình, nó đều lộ ra dị thường dày vò, một ngụm nhỏ răng sữa cắn rát băng rung động, ngay từ đầu Phương Quý cũng không nhận ra đó là cái gì. Thẳng đến về sau có một ngày, bảy vị Long chủ đã lấy tới một bình hơi nước phong nguồn tới cực điểm hạt xương. Chuẩn bị đổ vào trong ao lúc, hắn mới bỗng nhiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đó lại là thanh thiên bạch lộ. Lúc trước hắn nhưng là liều mạng mạng nhỏ, mới cuối cùng đổi lấy thanh thiên bạch lộ, bây giờ thế mà liền tùy tùy tiện tiện, cả bình rót vào trong ao. Hắn rốt cục có chút minh bạch, các Long chủ trong mỗi ngày hướng trong hóa long chỉ đổ vào đều là cái quái gì? Chẳng lẽ đều là không thua tại thanh thiên bạch lộ tiên đạo tài nguyên? Ai ra, vậy trước sau này hết thảy đổ bao nhiêu a cũng không sợ đem nó cho ăn bể bụng. Những vật này cố nhiên tốt, nhưng đối với tiểu lai bảo tới nói, lại không khác dày vò. Có một lần, Phương Quý nhìn xem tiểu lai bảo tiến nhập trong ao, ngay cả một thân lân giáp, đều bị trong ao dược tính xé rách ra, không ngừng nứt ra, lại không ngừng càng cùng. Như thế lặp lại, thống khổ ngao ngao thét lên, trong hóa long chỉ hung hăng lan lộn, cặp mắt kia cầu khẩn nhìn xem Phương Quý. Rõ ràng là bởi vì Phương Quý mệnh lệnh, mới ở bên trong nhẫn nại, nếu không đã sớm từ bên trong nhảy ra ngoài. Phương Quý không đành lòng, hướng Long chủ nói, coi như các ngươi muốn cho nó bổ căn cơ, cũng không cần trực tiếp như vậy đi. Các ngươi Long chủ người bản sự lớn như vậy, nội tình dày như vậy, liền không thể tìm phương pháp, có thể cho nó nhẹ nhõm một chút đem căn cơ bù lại. Các Long chủ nghe vậy lập tức giận dữ, còn không phải bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi khi đó đập bể vỏ trứng, trêu đến hắn sớm xuất thế, chỉ ở trong xác chịu đựng thần chi tẩy lễ, liền hết thảy đều là lặng yên phát sinh, vốn không sẽ như thế thống khổ. Bây giờ, vừa lúc bởi vì hắn sớm xuất thế, căn cốt đã định, tiếp nhận không được dược dịch, cho nên mỗi lần cho hắn bù đắp căn cơ, đều cần dựa vào cường đại dược tính, xé rách nó xương cốt huyết mạch, mỗi lần mới đều muốn bị tội này. Thấy các Long chủ nổi giận, Phương Quý cũng có chút ngượng ngùng, không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là trong Hóa Long trì Tiểu Hắc Long, gặp Phương Quý chịu răn dạy, lập tức ti lên răng, muốn nhảy ra cắn người. Nghĩ đến một lần những sự tình này đúng là bởi vì chính mình mà thôi. Thứ hai đây cũng là mình cùng Long Cung hợp tác một bộ phận. Phương Quý liền cũng chỉ có thể thành thật thật tận lên trách nhiệm. Mỗi lần tại Tiểu Hắc Long chịu tội thời điểm ở tại bên ao trông coi. Mà đại khái cũng là bởi vì cách mỗi mấy ngày liền muốn tiếp nhận một lần khổ sở như vậy. Tiểu Hắc Long nhưng cũng càng dán hắn, lúc ngủ đều muốn cuộn tại trong ngực hắn, có đôi khi nhìn xem nó dù là ngủ thiếp đi, cũng không ngừng run rẩy, giống như là đang làm ác mộng. Phương Quý trong lòng cũng là lạ, mấu chốt nhất là, điều này cũng không biết lúc nào là cái đầu. Bất quá, cũng chính bởi vì Tiểu Hắc Long phải gặp tội này, cho nên các Long chủ mới càng cậy vào Phương Quý. Trong Hóa Long trì này quá mức bị tội, nếu không phải Phương Quý hạ mệnh lệnh, Tiểu Hắc Long căn bản cũng không khả năng đi vào. Ai dám buộc nó, đó là ngao liền cắn một cái trở về. Các Long chủ đối với chuyện này là vừa giận vừa tức vừa bất đắc dĩ. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Phương Quý, cùng Long Cung đàm phán thuận lợi như vậy, hoặc nói Long Cung sẽ như thế cam tâm tình nguyện bị Bắc Vực dọa dẫm đi số lớn vật tư. Liền cũng như vậy có quan hệ, bây giờ Phương Quý, có thể nói hoàn toàn chấp trưởng Tiểu Hắc Long bù đắp căn cơ quyền lực. Một khi có một ít thời điểm, đàm phán không thuận lợi, Phương Quý liền không cao hứng, hắn một không cao hứng, liền không buộc Tiểu Hắc Long tiến Hóa Long trì, Tiểu Hắc Long liền uy phong, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt bất thiện nhìn xem bảy vị Long chủ, nhìn các ngươi ai dám để cho ta đi vào. Như vậy mấy lần, các Long chủ triệt để nhức đầu, chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng, cho hắn, muốn cái gì đều cho hắn, không riêng gì Bắc Vực đàm phán thuận lợi, bây giờ Phương Quý cũng thành Bắc Hải Long Cung to lớn nhất quý khách. Xưa nay ở tại trong động phủ này, ăn được, uống tốt, cũng không cần đề, mà lại Long Cung trong tàng kinh các bí tàng điển tạ. Các loại linh đan rượu dược. Vậy cũng cơ hồ là Phương Quý nhấc lên đi ra, liền đều sẽ đang yên đang lành đưa đến trước mặt của hắn tới. Chỉ bất quá lúc này Phương Quý, chính mình đối với tu hành hứng thú không lớn, trước đây hắn ngộ ra được chính mình chân ý cũng liền đã phá vỡ trước đó kẹp lấy chính mình bình cảnh. Hắn có thể cảm giác được, bây giờ chính mình ma sơn dị bảo, cửu linh chính điển, quy nguyên bất diệt thức ba đạo công pháp. Đang dần dần hòa hợp, hướng tới dung hợp, Phương Quý chính mình không biết cái này cuối cùng dung hợp đi ra. Sẽ trở thành bộ dáng gì? Hắn chỉ có một loại mơ hồ cảm giác, đó chính là lúc này tuyệt đối không thể nóng vội. Bây giờ hắn tại Long Cung đọc qua các loại điển tạ. Đều chỉ là vì tiểu ma sư. Trước đây tiểu ma sư nghe Bạch Quan Tử giải thích đường hàm nghĩa đằng sau. Từng có một khắc mê mang. Về sau liền bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều đọc sách yêu cầu. Đối với cái này Phương Quý cũng thuận theo hắn, dù sao bây giờ nhìn nhiều nhìn nguyên anh cảnh giới bí pháp thần thông. Cũng liền chẳng khác gì là tích lũy xuống, đem đến từ mình không chừng cũng cần phải, ngoại trừ đọc qua điển tạ bên ngoài, tiểu mẫu Long Ngao Tâm, cũng là thường tới bái phòng. Trước đây nàng đối với Phương Quý, liền một cỗ sùng bái sức lực. Bây giờ mặc dù biết Phương Quý giống như đã làm cái gì rất để phụ vương tức giận sự tình. Nhưng cỗ này sức lực, đổ rõ ràng hơn, ngươi thật muốn học Thái Bạch Cửu Kiếm, Tại Ngao Tâm lại một lần đem Long Cung chân tàng trộm đi ra. Để Phương Quỳ uống cái đủ lúc, hắn đã mang rượu ý hỏi. Tự nhiên là thật, tiểu mẫu Long Ngao Tâm nghe vậy, lập tức ngồi ngay ngắn, vẻ mặt thành thật, vậy thì tốt, ta trước tiên có thể truyền cho ngươi một kiếm thử một chút. Nhìn ngươi có hay không cái thiên phú này, Phương Quý một phen suy nghĩ sâu xa đằng sau, lộ ra rất ngưng trọng nói với Ngao Tâm, một câu nói kia đem Ngao Tâm kích động, kém chút liền một cái đầu dập đầu xuống dưới, còn tốt Phương Quý cho một tay kéo lại. Luôn có chút lo lắng, cảm thấy mình nhỏ tuổi như thế liền bị người dập đầu sẽ tổn thọ. Chỉ là mệnh Ngao Tâm ngồi xuống, đem Thái Bạch Cửu Kiếm nhập thân, nhập tâm, nhập thần ba cái cảnh giới giảng cho nàng nghe đằng sau. Liền đem kiếm thứ nhất Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ Khẩu Quyết cùng một chút Quan Khiếu giảng cho nàng. Thế mà đơn giản như vậy, Ngao Tâm sau khi nghe, nhất thời đều bừng tỉnh thần. Phương Quý lập tức rất là bất mãn, ngạo nghễ nói, chúng ta Thái Bạch Cửu Kiếm, thế nhưng là tâm kiếm nhất mạch, coi trọng cái, không, Ngao Tâm vui vẻ đều nhảy dựng lên, ta nói là, ngài thế mà đơn giản như vậy liền thu ta làm đệ tử. Phương Quý ngược lại là có chút xấu hổ, chẳng lẽ ta còn phải nhiều cùng ngươi muốn chút tiền là không phải. Sư tôn yên tâm, Ngao Tâm sau đó, tự có thúc tu dâng lên. Ngao Tâm lập tức vẻ mặt thành thật, hay là một cái đầu cúi tại trên mặt đất, thề nói, ta Long Cung nhất mạch, từ trước đến nay coi trọng tôn sư trọng đạo, hôm nay ta đã được tiểu sư tôn truyền tụ Thái Bạch Cửu Kiếm. Liền tất nhiên kiên tâm mà đợi, tuyệt không có phụ sư ân, nói nghĩ nghĩ, nói nhỏ, ta biết sư tôn bằng hữu của ngươi ngay tại là Bắc Vực tranh thủ tài nguyên. Quay đầu ta lại đi giúp bọn hắn hướng quy tướng thêm điểm áp lực. Cho thêm các ngươi điểm. Phương Quý nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó sờ lên Ngao Tâm sừng rồng nhỏ. Khích lệ nói, làm tốt, Ngao Tâm mặt đỏ dần. Cũng không biết nàng là thế nào nói với Long Chủ. Thế mà chính xác y theo dáng dấp. Cho Phương Quý dâng một phần túc tu tới. Nhìn điệu bộ này, dường như là thật muốn dựa vào thượng cổ quy củ. Đến đàng hoàng bái Phương Quý vi sư, cũng không biết lúc này Bắc Hải Long Chủ là vô tâm quan tâm nàng, hay là có khác ý khác, đối với nàng hồ nháo, Phương Quý chính mình cũng cảm thấy có chút hồ nháo ý tứ. Lại hoàn toàn không để ý đến, toàn bộ quá trình thuận lợi, thậm chí để Phương Quý đều cảm thấy, Bắc Hải Long Chủ có phải hay không đang cố ý dung túng đồng dạng. Nhưng vô luận như thế nào? Có đường đường Long nữ sư tôn thân phận này, Phương Quý tại trong Long Cung này, vậy thì càng xông pha, cùng giải tướng quân một cái dạng, mà Thất Hải Long Chủ, vốn là yêu cầu hắn không thể rời đi động phủ kia nửa bước. Càng không thể rời đi Tiểu Lai Bảo nửa bước, nhưng tại trong động phủ ngây người hơn tháng, Phương Quý chính mình thực sự có chút khí muộn, nhất định phải đi ra tản tản bộ, các Long Chủ một phen sau khi thương nghị. Liền cũng đáp ứng xuống, chỉ là yêu cầu Phương Quý chỉ có thể ở Tiểu Hắc Long không khóc không nháo. Ngủ thiếp đi thời điểm mới có thể đi ra ngoài, Phương Quý cũng là không chọn, có thể đi ra hóng gió một chút liền rất tốt, một mực nhìn hài tử cũng mệt mỏi. Kỳ thật hắn có thể cảm giác được, tuy nói các Long Chủ đáp ứng mình có thể đi ra. Nhưng trên thực tế, vô luận đi đến nơi nào? Đều tựa hồ có một đạo như ẩn như hiện thần thức đi theo hắn. Rất rõ ràng, chính mình như muốn thừa cơ đào tẩu là không thể nào. Bằng cái gì đào tẩu a? Phương Quý trong lòng cũng nghĩ đến. Bây giờ chính mình ăn ngon uống sướng, còn có cái làm đồ đệ hiếu kính, mà lại mỗi ở lâu một ngày, Bắc Phực liền đều vớt đi vô số chỗ tốt, trong Long Cung bí điển truyền thừa tùy tiện chính mình nhìn. Linh đan rượu dược tùy tiện chính mình ăn, xinh đẹp vũ mị giao nữ tùy tiện chính mình, ngài, cái này không có, là Việt Thanh làm, chính là có người muốn dơ lên chính mình đi, vậy đều không đi, thúc đẩy Bắc Vực cùng Long Cung hợp tác, vớt đi vô tận của cài, dương danh Bắc Vực, người xưng thập nhị quân đứng đầu, tại trong Long Cung này, càng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngay cả cao không thể chạm Long Cung công chúa. đều nguyện ý bái tại ngươi dưới gối làm đồ đệ. Một ngày này, ngay tại san hô ở giữa đi dạo trượt chân Phương Quý. Bỗng nhiên liền nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt, quay đầu đi, hắn liền thấy được một vị người mặc bạch bào công tử ca. Từ san hô phía sau núi xoay người qua, ngoài dự liệu, lại là Đông Thổ Tần Gia Giáp công tử. Hắn trên dưới đánh giá Phương Quý, giống như cười mà không phải cười nói. Đã từng cái kia tại An Châu kém chút chết mất mạng nhỏ thổ tiểu tử. Bây giờ thật đúng là khó lường, lại là hắn, Phương Quý trong lòng ngược lại là khẽ nhúc nhích. Trước đây một mực không biết hắn còn không có rời đi Long Cung. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, trên mặt lại chất lên cười. Đúng không, sớm nói với các ngươi, đem tiểu Lý Nhi gả cho ta có thể không lỗ. Hừ, Giáp công tử trên mặt lúc đầu mang theo điểm ý cười. Nghe chút lời này, sắc mặt liền lập tức trầm xuống. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, sắp chết đến nơi, còn không biết, cách chương.